Cực phẩm chiến long, chương 379, C379, đương nhiên Lý Quân không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc này chỉ ngửi một hơi đã khiến thương long quyết có phản ứng, nếu như ăn vào một viên, chẳng phải còn có tác dụng hơn loại quả đỏ lần trước anh lấy được hay sao? Lý Quân biết thuốc này chắc chắn là thứ tốt. Lần này nhà họ Tống đưa cái lọ này cho Lý Quân, đồng nghĩa với thiếu nợ nhà họ Tống. Nghĩ vậy, Lý Quân cất lọ thuốc vào trong, lái xe trở lại biệt thự Lục Hợp Cư. Trong biệt thự, tầng hầm ngầm vẫn liên tục phát ra tiếng ầm ầm vang dội. Đương nhiên Hùng Bi còn đang luyện võ, mà Lương Dũng thì đang gọi điện thoại xử lý công việc. Thấy Lý Quân đi vào, ông vội vàng thả điện thoại xuống, đi qua đón anh. Lương Dũng, giúp tôi điều tra một chút, gần đây có thế lực nào ra tay với nhà họ Tống? Nghe Lý Quân sai bảo, Lương Dũng không nhiều lời, lập tức gọi điện thoại cho thuộc hạ để bọn họ lợi dụng mạng lưới quan hệ điều tra. Mà hiện tại Lý Quân cảm thấy hơi có chút bất an, lo lắng. Công ty Dược Vương cũng được xem là công ty lớn, trong gia tộc bọn họ cũng có khá nhiều cao thủ, nhưng vừa rồi lúc Tống Chân nói chuyện với anh thấy vẻ mặt cô rất cương quyết, lời nói thì luôn mang theo ẩn ý muốn sống mãi một phen với kẻ thù. Điều này chứng tỏ nhà họ Tống không phải đối thủ của thế lực bí ẩn kia. Bằng không bọn họ cũng sẽ không mang vật quý giá như lọ thuốc đó giao cho anh Nhi. Đương nhiên Lý Quân không thể khoanh tay đứng nhìn người nhà họ Tống gặp nguy hiểm. Với khả năng của Lương Dũng, ông sẽ tra ra thế lực đang nhắm đến nhà họ Tống ngay thôi. Lúc này, Tống Bạch Long gọi điện thoại tới. Lão đại, lô dược liệu đầu tiên nhà họ Tống đã vận chuyển đến. Có thể bắt đầu chế thuốc được rồi. Trong vòng 10 ngày thì đợt thuốc trường thọ đầu tiên sẽ được sản xuất xong, sẵn sàng đưa ra thị trường. Trong điện thoại, giọng Tống Bạch Long có chút vui mừng, kích động. Thật sao? Vậy thật sự là quá tốt. Thuốc của chúng ta một khi đã được tung ra thị trường, chú là người có công lớn nhất đó. Lý Quân cũng vui vẻ nói. Đúng rồi, lão đại và công ty Dược Vương có quan hệ rất tốt đúng không? Tống Bạch Long đột nhiên hỏi. Đúng vậy, chú Tống, sao đột nhiên chú lại hỏi vợ? Không có gì, Tống Bạch Long vội vàng nói. Sau khi cúp điện thoại, Lý Quân ngồi xuống sofa, sau đó mở nắp lọ lấy ra một viên thuốc. Trong chai có 5 viên thuốc kia màu vàng cam, trông vô cùng xinh đẹp. Nhưng thứ hấp dẫn Lý Quân không phải ngoại hình bắt mắt của viên thuốc mà là hương thơm ngào ngạt đang lan tràn trong không khí. Mỗi lần anh hít vào một hơi thì cả người đều rất thoải mái, sảng khoái. Ngay sau đó, anh bỏ viên thuốc vào miệng, nhắm mắt lại, khởi động thương long quyết. Trong khoảnh khắc, anh cảm nhận được vô số dòng khí nóng lan tỏa trong cơ thể, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Thương long quyết cũng nhanh chóng vận chuyển, chân khí ngày càng tăng lên, không ngừng lớn mạnh. Một khí tức ca hùng bố từ trên người Lý Quân lan tràn ra, lấy thân thể Lý Quân làm trung tâm, dần hình thành một vòng xoáy. Khoảng nửa giờ sau, khí tức trên người Lý Quân mới dần dần thu lại. Khi mở mắt ra, anh cảm thấy toàn thân như vừa được tái sinh vậy. Nửa giờ vừa rồi tương đương với vài tháng trời tu luyện trước kia của anh. Như vậy xem ra, nếu dùng hết những viên thuốc này, chắc chắn anh có thể đột phá đến tầng 5 của Thương Long Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên nếu quá vội vàng sẽ không đạt được kết quả tốt. Anh cần phải luyện hóa hết năng lượng của viên thuốc đầu tiên trước, sau đó mới dùng viên kế tiếp, không được quá nóng vội. Lý Quân vừa đứng dậy, lúc này điện thoại lại vang lên. Số điện thoại này khiến cho Lý Quân vừa bất ngờ vừa vui mừng, là lão đầu gọi tới. Lý Quân, người giết Triệu Long Đồ là cậu sao? Đầu bên kia điện thoại, lão đầu đi thẳng vào vấn đề. Cách chương.